Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 21 giờ 21, chỉ là người thắng là vua, kẻ thua là kẻ thù 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi say như vậy, không nên trở về nữa. Ngoài trời đang tuyết lớn, rất lạnh, hơn nữa, có vẻ như có chuyện lớn xảy ra ở Điện Hàm Nguyên. Yến hội chắc không tiếp tục được nữa đâu. Quân Thành dùng son môi làm cho môi bớt máu, rồi quay mặt đi, nàng thường ít sử dụng màu sắc rực rỡ như vậy. Và trong đêm, môi đỏ trên làn da trắng của nàng có vẻ huyền bí, khiến Tư Tán cảm thấy hơi hoảng hốt. Quân Thành mỉm cười nhẹ với nàng, thần sắc có phần khác thường. Ta chỉ muốn trả lại đèn lồng. Khi trở lại bữa tiệc, Quân Thành thấy bàn đó đã trống không. Ánh đèn tắt hết, chỉ còn lại những vết canh thừa trên bàn. Nàng trả lại đèn lồng cho cung nữ và đã làm sạch vết máu trên đồ đạc. Xin hãy đưa đèn lồng này cho Lục Trường Sử và vị đại nhân ngồi cùng bàn. Vị đại nhân ngồi cùng bàn? Cung nữ hỏi. À, đó là Tiêu Nhị Lang. Cung nữ đáp. Quân Thành nhớ kỹ tên Tiêu Nhị Lang, rồi hỏi liệu còn ai sẽ trở lại không? Cung nữ trả lời, Tiêu đại nhân đã trở về để điều trị, còn Lục Trường Sử thì không chắc. Ngày ấy hôm nay tâm trạng rất tốt, nói rằng đang tổ chức đội bắt thích khách. Quân Thành cảm thấy bụng vết thương vẫn đang chảy máu, mỗi bước đi đều đau như xuyên tim, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh đứng vững nhờ ý chí mạnh mẽ. Nàng ngẩng lên hỏi, có bắt được thích khách không? Nghe nói đã bắt được một tên. Yến Vương đã phái người đi lục soát khắp cung, có lẽ khi nào bắt được mới có thể về. Bên ngoài không an toàn, tốt nhất là Tư Tịch đi cùng người khác. Quân Thành gật đầu và ra ngoài. Tối hôm đó, dù vệ thượng thư không chết, nhưng 6 gã cận vệ của Yến Vương đã bị thương. Với chứng cứ từ Tư Tán và cung nữ, Yến Vương đã kiểm tra tất cả cung nữ, đào bới mọi ngóc ngách, và không thể nghi ngờ đến nàng. Những vụ ám sát này đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Yến Vương. Lúc này, Lục Hoa Đình cuối cùng cũng vạch trần sự thật, nhìn thẳng vào Quân Thanh và nói, ta tìm ngươi suốt hơn 100 ngày, và ngươi đã làm ta mất ngủ hơn 400 ngày đêm. Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ngày đó, người giết vệ thượng thư cũng là ngươi. Cách chương.